Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, đại chiến. 1. Đến rồi, thật nhanh, dãy núi trên, mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng căng thẳng. Ô Tư Tàng mọi người là trời sinh thiết kỵ, không quản bọn họ có hiểu hay không binh pháp, bọn họ đều là kẻ địch mạnh mẽ nhất. Mà cách đó không xa, Bát Xích Thành 6.000 nhân mã cũng có động tĩnh, phương hướng nhất chuyển, cát vàng cuồn cuộn, chủ động hướng về kia nhánh nhân mã tới đón. Mọi người ở đây ngay dưới mắt, hai cỗ kỵ binh quen nát chí cực hợp lại làm một. Màu đen thiết kỵ, lít nhà lít nhít, mênh mông như biển, cửa hàng trận ở trên mặt đất dường như màu đen như sóng biển. Xem ra vô cùng rung động, mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là đội quân này còn vẫn duy trì cực kỳ nghiêm minh kỷ quy tắc. Đại nhân, hàng trung tâm đạt đến hưu trước để báo cáo. Tất cả duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mời đại nhân hạ lệnh đón lấy nên làm như thế nào? Hàng trung tâm đạt đến hưu ôm quyền cúi đầu nói. Hàng trung tâm đạt đến hưu một thân khôi giáp, tay cầm đen kịt trường thương, khắp toàn thân thả ra cuồn cuộn khí tức, vừa nhìn chính là một viên mãnh tướng. Bất quá, ở Bát Xích Thành trước mặt, hàng trung tâm đạt đến hưu vẫn là thấp một đầu. Bát Xích Thành hài lòng gật gật đầu, trên người hắn có đại tướng quân hỏa cây quy tàng lệnh ấn. Ở đây, hắn nắm giữ quyền uy tuyệt đối, gần đủ rồi, chuẩn bị một chút. Hoàn toàn tiêu diệt trên núi chi kia sao sao. Tám hết sức chân thành xoay đầu lại, nhìn xa xa tòa kia cao ngất ngọn núi. Một đôi tròng mắt lạnh như băng bên trong thả ra hủy diệt đất trời vạn vật khí tức. Tất nhiên hàng trung tâm đạt đến hưu đã đến. Đã không có nỗi lo về sau. Như vậy mặc kệ chi này sao sao có thủ đoạn gì, cũng không để ý bọn họ có bao nhiêu người. Đón lấy chờ đợi bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Ầm ầm ầm, sau một khắc, thê lương, chất phác, lại cực kỳ xa xưa bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh vang lên. Theo trận này kèn hiệu xung phong tiếng, mênh mông như biển Ô Tư Tàng đại quân rốt cục có động tĩnh. Từng người Ô Tư Tàng người xếp thành chỉnh tề hàng ngũ. Tay đè trên eo, nắm loan đao. Trong mắt lạnh như băng dồn dập nhìn về phía đỉnh núi. Trong chớp mắt này, hơn 1 vạn tên Ô Tư Tàng thiết kỵ liền thành một khối. Khác nào một người, cái kia từng đôi bạo ngược giết hại ánh mắt, nhìn trên sơn đạo sao sao, giống như là nhìn người chết. Mà cùng lúc đó, từng luồng sát khí từ nơi này chút Ô Tư Tàng thân thể bên trong bộc phát ra. Càng là hung hãn, sát khí liền càng là dày đặc, làm hàng ngàn hàng vạn sát khí tụ tập cùng nhau, sông thẳng vân tiêu, liền hư không đều vặn vẹo, một đoàn đoàn mây đen từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Bầu trời không khí chiến tranh nằm dày đặc, bầu không khí một hồi trở nên khẩn trương, ầm ầm ầm, bắt đầu đại quân vẫn chỉ là chậm rãi, nhúc nhích. Tiếp theo càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trở nên đất trời rung chuyển, giết, loan đao chỉ tay, ở trên hư không hạ hoa hạ một đường vòng cung, chỉ về phương xa, kèm theo một trận kịch liệt hét hò. Sau một khắc, đại quân ầm ầm, thiên quân vạn mã che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về trên đỉnh ngọn núi sông lạt đi. Chiến tranh rốt cục bắt đầu rồi. Mà cũng trong lúc đó, làm hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tàng người bắt đầu thời điểm xung phong. Trên đỉnh núi bầu không khí cũng căng thẳng tới cực điểm. Chuẩn bị, theo ra lệnh một tiếng, máy móc chấn động, dọc theo phập phồng dãy núi, một mặt mặt kim loại đại khiên đột nhiên trong đó dựng lên. Nặng nề bỗng nhiên trên mặt đất trên. Cái kia kim loại khiên mặt từng cái dường như ngư lân giống như. Ở dưới ánh tà dương chiết xạ ra từng đạo lân lân ánh sáng lạnh. từ giữa sườn núi mãi cho đến trên đỉnh ngọn núi, dọc theo phập phồng chân núi từ đô úy 5.000 nhân mã, thêm vào Vương Xung 3.000 nhân mã, tổng cộng 8.000 nhân mã ăn chia cánh tả, hữu quân, trung quân, tiên phong cùng sau cánh, nhiều vô số mười mấy phương trận, hơn 10 thê đội, một tầng lại một tầng, lít nhà lít nhít, 8.000 nhân mã bị chen đè lên một cái hết sức thu hẹp khu vực. Đây là Vương Xung nhằm vào từ đô úy bố trí sửa đổi chiến pháp. Đối mặt Ô Tư Tàng người từng làn hình thang hàng ngũ xung kích. Chỉ có dày đặc hàng ngũ mới có thể chống lại kỵ binh xung phong. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Trên đỉnh núi, bầu không khí túc sát, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đem hai tay vững vàng nắm chặt rồi trong tay đao. Thương, khiên, phủ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bên dưới ngọn núi. Nhìn chăm chú vào đoàn kia hung động đánh tới hắc triều. Đại đường mấy trăm năm truyền thừa quân chế ưu thế ở đây khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Cứ việc trong lòng căng thẳng, cứ việc đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng không có bất cứ người nào lùi bước. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, mặc kệ đối thủ là cái gì. Một khi quân lệnh hạ xuống, bất kể là chính thống quân vẫn là hậu bị dịch, đều sẽ kiên quyết không rời chấp hành ra lệnh. Ầm ầm ầm, chiến mã chạy chồm, Ô Tư Tàng người càng ngày càng gần. Mỗi một lần đều hình như có thiên quân lực lượng, sức mạnh khổng lồ truyền tới lòng đất, chấn động đến mức cả ngọn núi đều khẽ run. Vương Xung đứng sừng sững đỉnh núi, dường như điêu khắc một loại không nhúc nhích, biểu hiện không biến hóa chút nào. Loại chấn định này thái độ cũng vô hình chung ảnh hưởng đến chung quanh chư tướng, làm cho mọi người an lòng không ít. 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng, Ô Tư Tàng tốc độ của con người càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nhanh. Đột nhiên, hô, đột nhiên một luồng gió to từ thiên địa nổi lên. Trong gió truyền đến một loại mùi vị quen thuộc, đó là cao nguyên người đặc hữu mùi thối. Đối với loại mùi này, mọi người không xa lạ chút nào. Lúc trước 60.000 viện quân chính là ngã xuống loại mùi này cùng loan đao bên dưới. Nhớ tới trận kia giết chóc, mọi người nắm chặt vũ khí trong tay. Trong mắt rất nhiều người lộ ra thần sắc sốt sắng. Đây là một loại làm người khó tả nghẹt thở. Công tử, đỉnh núi, lão ưng, từ đô úy đám người toàn bộ theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi Vương Xung. Cuồng phong gào thét, khí lưu rối loạn, Vương Xung tóc đen đầy đầu ở trên không bên trong kịch liệt múa. Nhưng mà tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi giống như nham thạch một loại kiên nghị. Phảng phất không có gì có thể để hắn trở nên động dung. Dây cung đã kéo mở. Tí tách âm thanh, tại mọi người bên tai vang vọng, tất cả mọi người đều đang đợi Vương Xung mệnh lệnh, lưỡng quân giao chiến, cung tiễn thủ vĩnh viễn là đợt thứ nhất tiến công mới. Cái này cũng là đại đường cùng những thứ khác nước ngoài ngoại tộc giao chiến. Ưu thế lớn nhất, chiếm cứ địa hình, sao sao nắm giữ lớn nhất tiên cơ ưu thế. Năm đó đại đường chính là bằng vào áp chế những phe khác cung nỏ kỹ thuật ưu thế, hầu như quét ngang các phe kỵ binh. Tất cả mọi người đều đang đợi Vương Xung mệnh lệnh. Chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Liền ngay cả Từ Thế Bình, lão ưng đám người trên mặt cũng hơi lộ ra một tia lo lắng. Thế nhưng Vương Xung nhưng vẫn không có ra lệnh. Chờ một chút, Vương Xung bình tĩnh nói. 800 tấm, 700 trượng, 600 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, đã tiến nhập tầm bắn phạm vi, thời cơ chớp mắt là qua. Nhưng mà Vương Xung nhưng vẫn không có hạ lệnh. Đại nhân, từng đôi lo lắng ánh mắt dồn dập nhìn về phía Vương Xung. Ô Tư Tàng người số lượng so với đại đường còn nhiều hơn. Chỉ có lợi dụng một trận tiên cơ cắt giảm ưu thế của bọn họ, mới có thể giảm thiểu mọi người đối mặt áp lực, dù cho chỉ là một chút điểm, đối với mọi người tình cảnh cũng là có lợi. Nhưng mà Vương Sung thờ ơ không động lòng, vẫn không có hạ lệnh. Cặp kia anh Tuấn ánh mắt giờ khắc này nhìn bên dưới ngọn núi, thâm thúy cực kỳ, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thùng thùng tiếng vó ngựa dường như tiếng sấm giống như vậy. Vùng đất chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhìn đối diện vạn mã hí vang lừng cuồn cuộn mà đến dòng lũ bằng sắt thép. Trong mắt của mọi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. 60.000 nguyên quân thảm bại vẫn là trước đây không lâu sự tình. Lý Chính Kỷ tướng quân tử vong cũng hoảng hốt hiện ra trước mắt. Chính là hôm qua, ổn định, khi khoảng cách rút ngắn đến 500 trượng thời điểm, Vương Dung không có mở miệng, một bên Lý Tự Nghiệp nhưng là lên trước một bước lên tiếng. Trung khí 10 phần thanh âm phảng phất lôi đình một loại ở sơn loan bầu trời vang vọng. 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, Vương Sung từ đầu đến cuối không có tuyên bố tấn công mệnh lệnh. Dựng thẳng khiên, toàn quân đề phòng, vận mệnh tầng tầng truyền đạt. Khi khoảng cách chỉ còn dư lại 100 trượng thời điểm, Vương Sung rốt cục ánh mắt lóe lên một cái. Ô Tư Tàng người thiết kỵ rốt cục đạt tới chân núi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhanh như chớp. Thế như sớm đánh thiết kỵ thật giống như gặp gỡ một tầng bình phong vô hình giống như. Đột nhiên vừa chậm, tốc độ trong chớp mắt cắt giảm không ít. Chính là này biến hóa rất nhỏ để Vương Sung trong lòng rốt cục thả lỏng một chút. Đến rồi, Vương Sung trong đầu xẹt qua không ít ý nghĩ. Nếu như nói một mã bình xuyên bình nguyên là thiết kỵ sân nhà, như vậy dãy núi chính là bộ binh sân nhà. Chỉ có lợi dụng dãy núi phập phồng địa thế, đánh lén kỵ binh cao tốc cùng cơ động, bộ binh mới có cơ hội cùng đại lượng kỵ binh quyết đấu. Chân chính sáng suốt người, tuyệt đối sẽ không ở thế yếu dưới tình huống, và bình nguyên trên cùng kỵ binh quyết chiến. Cái này cũng là Vương Sung lựa chọn ở trên ngọn núi cùng với giao chiến nguyên nhân. 70 trượng, 60 trượng, 50 trượng. Ô Tư Tàng người càng ngày càng gần, thế nhưng theo độ dốc tăng cường, Ô Tư Tàng tốc độ của con người cũng ở ngoài sáng hiện ra giảm thiểu. Bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, cũng càng ngày càng sốt sắng, chấn động càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng kịch liệt lắc lư. Ở khoảng cách này, mỗi người đều có thể nhìn đến đối diện Ô Tư Tàng người mỗi một cái giơ lên tóc gáy. Mỗi một cái nhảy lên gân xanh, đồng dạng, từng cái Ô Tư Tàng người cũng có thể nhìn thấy trên sườn núi đại đường bộ binh mấp máy mũi thở. Cùng trong tay rung động binh khí, giết, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, hai nhóm đại quân trong đó bầu không khí nghiêm nghị đến rồi đỉnh điểm. Ầm ầm, trong đại quân, hắc quang lóe lên. Một đạo to lớn quang diễm từ hàng trung tâm đạt đến hươu dưới chân mở rộng đến rồi toàn bộ đại quân. Pháo đài vầng sáng, xung phong vầng sáng, bò Tây Tạng vầng sáng, tốc độ vầng sáng, hắc táng vầng sáng, kiên cố vầng sáng, hàng ngàn hàng vạn vầng sáng lập lòe, kèm theo hàng ngàn hàng vạn bò Tây Tạng tiếng kêu. Một vòng lại một vòng kinh cức quang hoàn bao phủ toàn bộ đại quân. Ầm ầm, mà cơ hồ là đồng thời, đối diện trên sườn núi, hàng ngàn hàng vạn kinh cức quang hoàn đồng dạng sáng lên. Lần lượt từng tên trong quân tướng lĩnh tế khởi trong cơ thể mình vầng sáng. Đưa chúng nó bức bắn tới chung quanh trong đại quân, cứng cỏi vầng sáng, cự lực vầng sáng, chiến đấu vầng sáng. Nhanh nhẹn vầng sáng bị động, trụ cột vầng sáng, rậm rạp chằng chịt quang diễm chiếu khắp tinh không. Vào lúc này, mặc dù Vương Sung cũng không thể không hạnh chính mình gọi đến từ Thế Bình. Vị này đô úy thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng thủ hạ tướng lĩnh một cái đều không yếu. Trong quân chính quy nên có kinh cức quang hoàn toàn bộ đều có. Hơn nữa bởi vì từ Thế Bình nguyên nhân của mình, bộ hạ của hắn bên trong nắm giữ lượng lớn bị động. Phòng ngự vầng sáng, bầu trời thời khắc này, ở hàng ngàn hàng vạn quang diễm, vầng sáng bên trong cũng có vẻ ảm đạm phai mờ, liền ngay cả thời gian lưu động cũng chậm lại vô số lần. Thật giống chỉ có một sát na, lại thích giống quá vô số cái thế kỷ rất dài, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, rậm rạp chằng chịt Ô Tư Tàng đại quân dường như con sóng lớn màu đen đập chúng đê. Ở đại đường quân đội nặng nề đánh vào nhau, một sát na kia, đại địa rung động, bầu trời đều tựa như xé rách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,